Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 679, Hinata bị tập kích. Ấm áp gió nhẹ thổi qua tường hòa Konoha thôn, xanh biếc lá cây tung bay qua bầu trời, thổi qua Hokage trên sườn núi năm tòa cự đại ảnh chân dung. Chậm rãi rơi vào Hyuga Hinata lọn tóc bên trên. Lúc này Hinata tại Hokage sườn núi một bên khác. Nàng nằm tại một cái cao hơn 2 mét tảng đá lớn bên trên. Uể oải nhìn lên bầu trời. Nhìn xem cái kia mây trắng. Nhìn xem cái kia trời xanh. Nhìn xem cái kia ngọn cây. Trong lòng từ từ bình tĩnh lại. Đột nhiên, Hinata con mắt chuyển bỗng nhúc nhích. Nhìn về phía cách đó không xa rừng cây đằng sau, mặc dù bị một mảnh cây cối rậm rạp che chắn lấy, nhưng thông qua chung quanh tự nhiên chakra nàng cảm ứng được nhẫn thuật phát động khí tức. Byakuga mờ, hai mắt hai bên kinh mạch có chút nhô lên, ánh mắt trong nháy mắt xuyên thấu cái kia rậm rạp cây từ. Nhìn đến rừng cây phía sau cảnh tượng, mà vừa lúc này, nương theo lấy tiếng gió vù vù, hơn 10 đầu có thể thiêu đốt hỏa long từ trong rừng cây trong nháy mắt vọt ra. Cái kia hỏa long mỗi đầu đều vô cùng to lớn, đường kính không sai biệt lắm có chừng 2 mét, chiều dài đều có hơn 10 mét, 5-60 mét khoảng cách. Không đến một giây những cái kia hỏa long liền không phân tuần tự đập xuống. Oanh, gần như đồng thời. Liệt diễm đang lăn lộn, hỏa trụ trùng thiên, giống như núi lửa bộc phát bình thường có thể chi hỏa bao phủ mảnh đất trống này. Chung quanh tươi non lá cây bắt đầu cháy rừng rực, tráng kiện cây cối tại cái này liệt diễm bên trong ngắn ngủi 2-3 giây đồng hồ liền bị đốt thành. Cho bụi, gây mũi khói lửa vị bay thẳng xoang mũi. Chung quanh bởi vì cấp tốc lên cao nhiệt độ bắt đầu sinh ra sóng nhiệt cùng cuồng phong. Tại cái này dưới nhiệt độ, liền xem như sắt thép cũng sẽ hòa tan. Người bình thường thân ở trong đó liền cùng thân ở lò luyện thép bên trong không có gì khác biệt. Hỏa rụ kéo dài hơn 10 giây, thẳng đến trong đó chakra hao hết, mới rốt cục tiêu tán. Chung quanh cây cối vẫn như cũ thiêu đốt lên còn sót lại hỏa diễm. Những này liền là tự nhiên chi hỏa, coi như nhẫn thuật hiệu quả kết thúc, bọn chúng vẫn như cũ sẽ không biến mất hỏa trụ tán đi. Khói đặc cuồn cuộn, xử lý sao? Chỗ tối ẩn tàng lòng người bên trong nghĩ đến. Hắn nhìn chăm chú lên cái kia khói đặc bao phủ đất trống. Nghi hoặc mà tâm thần bất định, đối phương vẻn vẹn một cái 16 tuổi tiểu nữ hài. Mặc dù gần nhất tại Konoha thôn bên trong có vẻ như có chút thanh danh, nhưng thật cần phải như thế đại phí khổ tâm sao? Ryuan Hoka, tại B cấp hỏa độn nhẫn thuật Goryuka no Jutsu chi bên trên tiến hành về số lượng cường hóa. Đồng thời tại cuối cùng thêm vào hỏa trụ nhị đoạn công kích. Đã là độ khó rất cao A cấp nhẫn thuật, mà lại là tiêu hao rất nhiều chakra nhẫn thuật. Chakra nhiều 1/2, lúc này trong cơ thể của hắn truyền đến một cỗ đã lâu cảm giác suy yếu. Lại đến như vậy một phát, hắn không sai biệt lắm liền lại bởi vì chakra tiêu hao quá độ mà đã hôn mê. Bởi vì nhiệt độ cao mà sinh ra cuồng phong nhanh chóng đem khói đặc thổi tan. Giữa đất trống cảnh tượng lộ ra, nơi đây đã là một phiến đất hoang vu. Mảnh đất trống này hoa cỏ đã bị đốt thành cho bụi. Liền ngay cả mặt đất kia bên trên tảng đá đều xuất hiện một chút dấu hiệu hòa tan. Nhưng mà, hấp dẫn người ta nhất ánh mắt không phải mặt đất kia bên trên đất khô cằn, mà là cự thạch kia phía trên một cái màu trắng trong suốt viên cầu. Cái này hơi mờ màu trắng tờ đơn là linh khí che đẩy, là từ niệm khí cùng chakra kết hợp. Đồng thời pha tạp một chút tự nhiên khí tức phóng ra biến chủng niệm khí đưa. So sánh cùng nguyên bản niệm lông khí mặc dù không có tăng cường quá nhiều cơ sở lực phòng ngự, nhưng là đối với chakra công kích có đặc hiệu phòng ngự tăng thêm. Linh khí cháo bên trong, Hinata đứng tại trên đá lớn, lông tóc không thương, thậm chí ngay cả một điểm hun khói vết tích đều không nhìn thấy. Nàng tùy ý lấy xuống đỉnh đầu lọn tóc lá cây, sau đó ánh mắt hơi lộ ra một hơi khí lạnh. Mặc dù không biết các ngươi tại sao phải công kích ta, nhưng không thể không nói, các ngươi tới không phải lúc. Hinata cắn răng, ngữ khí có chút trầm thấp nói đến, trốn đi, ta cho các ngươi 10 giây chạy trốn thời gian, nếu như các ngươi phân tán trốn chạy, có một hai người khả năng chạy ra ta này đôi Byakugan phạm vi. Hinata liếc nhìn một vòng, vậy ngay cả lấy nhô lên kinh mạch Byakugan tựa như có được bắn thẳng đến thần hồn lực xuyên thấu. Hinata thanh âm có một cỗ đặc điểm, nghe tương đối mềm non, thật giống như kẹo đường bình thường, nhuyễn nhuyễn nhu nhu, cho dù là lớn tiếng thét lên cùng A khiển trách, đều lộ ra một cỗ mềm non cảm giác. Nàng nói nó lời nói đến, liền xem như nửa đường thêm hai âm thanh lải nhải lải nhải đều sẽ không để cho người cảm thấy kỳ quái, cảm giác bị đánh khóc. Cái kia khóc lên thanh âm hẳn là cũng sẽ rất êm tai. Nhưng là lúc này, cái kia mềm non thanh âm bên trong lại lộ ra một cỗ sát ý. Nghe có phần quỷ dị, tiếp xuống ta sẽ không thủ hạ lưu tình, ta sẽ không tận lực đi lưu lại tính mạng của các ngươi. Cuối cùng có thể hay không sống sót trở thành tù binh cũng phải nhìn vận khí của các ngươi. Hinata, ngữ khí cũng không thế nào hung ác. Rất bình thường cái chủng loại kia giảng thuật sự thật ngữ khí. Âm thầm người có chút run rẩy, nhìn xem Hinata cái kia bình tĩnh mà bao phủ tại trong bóng tối gương mặt. Cảm thụ được trong đó đè nén phẫn nộ, mặc dù đối phương dung mạo vẫn như cũ là như vậy non nớt. Nhưng lúc này nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác được giống như đối mặt vô ảnh bình thường lực áp. Bách, bất quá. Liền xem như Ngũ Kage cũng không phải là không thể chiến thắng. Đột nhiên mặt đất rung động, năm cái thổ long từ dưới đất chui ra, hung hăng đâm vào hơi mờ linh khí cháo bên trên. Bành ong ong, như là một cái trống lớn bị gõ vang, mắt trần có thể thấy gợn sóng từ năm cái thổ long va chạm vị trí hướng chung quanh khuếch tán, nhấc lên một trận khí lãng. Ngô rằng co một giây, nhiều trung hậu linh khí cháo bên trên xuất hiện vết rách. Sau đó, bành, một tiếng hóa thành đầy trời huỳnh quang mảnh vỡ. Oanh, năm cái thổ long va chạm dưới, cái kia cao 2 mét tảng đá lớn trực tiếp bị đụng nát. Cát đá văng khắp nơi, bụi đất tung bay, cái kia to bằng đầu người miếng đất, hòn đá liền xem như vẩy ra dư lực cũng có thể nhẹ nhõm đập chết cá nhân. Nhưng mà, Hinata thanh âm vang lên lần nữa, không phải tại cái kia bụi đất tung bay trong đá vụn, mà là tại hơn 10 mét bên ngoài một cái cây quyền phía trên. Ngoặc kép, thật sao, cái này chính là các ngươi đáp án sao? Hinata đứng tại trên trạc cây, có chút ngẹo đầu, thật nhanh. Nhìn xem xuất hiện tại trên trạc cây Hinata, âm thầm người đều là kinh hãi, chấn kinh thì chấn kinh, công kích vẫn còn tiếp tục. Một cái có chút tròn vo hình người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Hinata phía sau mấy mét chỗ. Tuy nhiên cái này hình người có tay có chân, nhưng từ cái kia nâu đậm nhan sắc cùng đầu gỗ tính chất có thể nhìn ra được. Đây là một cái khôi lỗi. Cái này hình người khôi lỗi há hốc miệng ra, ta sau cùng hảo ý bị các ngươi cho lãng phí, cái kia liền không có cách nào đâu. Nàng mặt không biểu tình dùng đến có vẻ như có chút bất đắc dĩ, ngữ khí nói ra, cảnh cảnh cảnh, như mưa độc châm từ cái kia béo khôi lỗi trong miệng bắn ra. Không biết là có mấy vạn cây vẫn là mấy trăm ngàn rút. Tại độc châm này trước mặt, liền ngay cả hơn 20 phân mét cây quyền thân cành cũng điệp điệp điệp dưới thanh âm trong. Nháy mắt bị vỡ nát, lặng yên không tiếng động tiếp cận, trong nháy mắt bộc phát, không chỉ có số lượng nhiều còn có độc, đồng thời có cực mạnh lực xuyên thấu. Công kích như vậy đúng là rất chí mạng, nhưng là Tại Byakugan trước mặt, bất luận cái gì thủ đoạn đánh lén đều là không có ý nghĩa. Hinata MU bàn tay bên trên sáng lên đầu sư tử đồ án hoa văn. Tiếp lấy nghiêng người hướng về sau đánh ra một trường. Oanh, một dưới lòng bàn tay, một cái cự đại, hơi mờ đầu sư tử trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó dễ như trở bàn tay lướt qua tráng kiện đại thủ. Lướt qua cứng rắn khôi lỗi. Oanh long long long long, một đạo dài đến mấy chục mét thông đạo bị cày đi ra. Cái kia tựa như thoát nước sông đường hầm bên trên bụi đất tung bay. Niệm thú song sư quyền khải. Giống, tại biến mất trong nháy mắt. Nó như là chân chính sư tử bình thường. Phát ra đinh tai nhức óc giống lên một tiếng. Uy phong lẫm liệt, không ai bì nổi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.